Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1251, chương 5. Tân sinh, đại ca đại, Hirota cùng Matsumoto đứng thành một hàng, cho Kurachi hành lễ. Hi ha, Kurachi vui đều sắp tìm không được hướng bắc, hắn nhưng là đã lâu không có loại này làm lão đại. Vui vẻ. Các ngươi hiện tại phân ở đâu cái ký túc xá? Hôm nay lão đại tâm tình tốt, mang bọn ngươi đi bái đưa tiền bảo hộ, hai người là dàn xếp tốt sau khi trực tiếp đến số 5 ký túc xá, thật giống như những kia lòng đất đảng thành viên tìm tổ chức như thế. Tích cực đòi mạng chính mình tiểu huynh đệ mới đến, thân là học trưởng Sawamura Aizun. Đương nhiên phải chăm sóc một hồi hắn, tự nhận chính mình hiện tại ở Seido cao trung bên trong cũng có mấy phần mặt mũi. Mặc kệ hai người phân ở ai dưới tay, Sawamura Aizun nên đều có thể chen mồm vào được, đi theo ta. Quen thuộc Sawamura Aizun phong cách, hai người ngược lại cũng không phí lời, trực tiếp đem chính mình lão đại cho duệ đi rồi số 5 trong túc xá, chỉ để lại há hốc mồm Kuramochi cùng hai cái năm nhất tiểu học đệ Asada đăm chiêu nhìn rời đi ba cái bóng người. Cái kia hai cái đều là Akagi trung học bóng chày đội người. Cứ việc năm ngoái Akagi trung học bóng chày đội cuối cùng không thể đánh vào toàn quốc giải thi đấu, thế nhưng trong bọn họ vẫn có không ít người nổi danh, nói thí dụ như Picture, Chốt Giữa, Catcher, đập thứ tư mọi người đều khá là công nhận. Thực lực của bọn họ không kém, trong đó nổi danh nhất vẫn là Catcher Jun Matsumoto cùng đập thứ tư Hirota ở Sawamura Aizun xuất ngũ sau khi. Chính là hai người bọn họ một tay đẩy lên Akagi trung học bóng chày đội trọng trách, tuy rằng cuối cùng không thể lần thứ hai đánh vào toàn quốc giải thi đấu, thế nhưng hai người kia thực lực nhưng được tất cả mọi người tán thành, không nghĩ tới bọn họ cũng sẽ đến Seido A. Asada đột nhiên liền cảm giác thấy hơi không tự tin lên, cũng không biết ở Seido cao trung tân sinh bên trong còn sẽ đụng phải một gì đó dạng nghiêu người. Một bên khác, Sawamura Aizun ở chính mình hai cái học đệ dẫn dắt đi. Đi tới Kanemaru ký túc xá, các ngươi ai ở này? Nhìn Kanemaru cửa túc xá, Sawamura Aizun liền cảm giác đau đầu cực kỳ. Ở hiện tại Seido cao trung trong đội bóng, không cho Sawamura Aizun mặt mũi ra hỏa không nhiều, dù sao bọn họ muốn lên sân cũng phải cùng Picture chú ý một cái phối hợp, ở không tổn hại tự thân lợi ích tình huống. Bọn họ là đồng ý cho Sawamura Aizun mặt mũi, càng không cần phải nói đến một năm này. Sawamura Aizun dựa vào hắn thiên nhiên lực tương tác, cùng tất cả mọi người quan hệ đều cũng không tệ lắm về công về tư. Chỉ cần Sawamura Aizun mở miệng, bọn họ không có không chăm sóc đạo lý. Đương nhiên, ngoại lệ cũng là tồn tại, nói thí dụ như Kanemaru. Hắn cùng Sawamura Aizun quan hệ ngược lại không là không được. Vừa vặn ngược lại, hắn cùng Sawamura Aizun quan hệ quá tốt, rồi ở đội bóng bên trong luận cùng Sawamura Aizun thân mật trình độ, Kanemaru coi như bài không tiến vào ba vị trí đầu, ít nhất cũng là năm vị trí đầu, có thể này cũng không ý nghĩa hắn sẽ cho Sawamura Aizun mặt mũi. Người quen trong lúc đó lẫn nhau tổn thời điểm, vĩnh viễn so với lẫn nhau kính trọng thời điểm nhiều. Lão đại, mau tới. Hirota xông lên trước, lôi Sawamura Aizun liền hướng bên trong chạy. Sawamura cười gượng, ậm ừ tiến vào Kanemaru ký túc xá. Hả? Vừa thi đấu kết thúc, ngươi không ở chính mình trong túc xá nghỉ ngơi thật tốt, chạy ta tới đây làm gì? Kanemaru một mặt không rõ hiện tại, Sawamura Aizun một mặt lúng túng. Đồng thời cũng có bình vỡ không cần giữ gìn ý nghĩ, ngược lại cũng đã như vậy, lại xấu có thể xấu đi nơi nào? Ôm ý nghĩ như thế, hắn trực tiếp cùng Kanemaru mở miệng, đây là nhà ta hương tiểu học đệ. Sau đó cùng một mình ngươi ký túc xá, nhiều chăm sóc. Sawamura Eizun một bên xin nhờ, một bên cho Kanemaru nháy mắt, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Kanemaru cả người từ trên giường ngồi dậy đến, nở nụ cười kia muốn nhiều hiền lành. Có bao nhiêu hiền lành? Xem Sawamura Eizun trong lòng đều sợ hãi, ngươi liền yên tâm giao cho ta đi. Hai chúng ta ai với ai? Ngươi học đệ chính là ta học đệ, Kanemaru há mồm đều là câu khách sáo. Xem như là biến tướng cho đủ Sawamura Eizun mặt mũi, có thể lời này nghe vào Sawamura Eizun từ trong tai, muốn nhiều không chân thành liền không có nhiều chân thành, ta nhất định cố gắng chăm sóc hắn. Đến cuối cùng, Kanemaru hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói Sawamura âm thầm thế Hirota mặc niệm cũng không biết. Rơi vào Kanemaru trong tay, tiểu tử này tương lai có còn hay không ngày nổi danh? Được rồi, không nói, Sawamura vừa nhìn nơi đây không thể ở lâu. Lập tức lôi kéo Jun Masumoto rời đi. Kanemaru mặc dù là như vậy nói, nhưng hắn bản tính không xấu. Rất có người lãnh đạo phong độ, có thể sẽ hơi hơi dằn vặt một hồi Hirota. Nhưng nên hỗ trợ thời điểm, hắn nhất định cũng sẽ hỗ trợ điểm này. Sawamura Eizun cũng không phải lo lắng hắn kỳ thực sợ nhất. Hirota bọn họ cùng năm thứ ba những kia không có trúng cử đội một học trưởng chờ đồng thời Miyuki. Kazuya bọn họ khóa này tuyển thủ tố chất, so với Yuki tiền bối bọn họ, kém không phải là cực nhỏ, không có có thể trúng cử đội một các học trường. Bản thân áp lực liền lớn, coi như không sẽ chủ động đi tìm học đệ phiền phức. Phòng trừng cũng rất khó cho các học đệ sắc mặt tốt so sánh với đó. Phần ở Kanemaru bọn họ ký túc xá còn tốt hơn một ít, dàn xếp được rồi Hirota sau khi Sawamura Eizun theo Jun Masumoto đi tới hắn ký túc xá nơi này. Nhìn quen thuộc biển số nhà hào, Sawamura Eizun liền cảm giác đau đầu cực kỳ, đây cũng quá trùng hợp, ba nơi này là Furuya Satoru ký túc xá. Nếu như dựa theo chủ lực ký túc xá phân phối lời giải thích, Hirota cùng Masumoto không nghi ngờ chút nào chờ đều là chủ lực ký túc xá, có thể vấn đề là bọn họ đến tột cùng có tài cán gì, lại có thể được đãi ngộ như thế. Ray, có phải là quá yêu chuộng chính mình hai người này tiểu học đệ? Kẹt kẹt, một tiếng đẩy cửa ra. Sawamura Eizun liền nhìn thấy Furuya Satoru, cùng một cái vóc người không cao thiếu niên Yuikaru. Không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn là cùng Furuya Satoru phân ở một cái ký túc xá. Cái túc xá này đúng là không phiền toái gì, có thể đồng dạng không tốt chờ Furuya Satoru không coi ai ra gì. Yuikaru tính cách đúng là rộng rãi, nhưng là hắn dã tâm quá lớn, e sợ căn bản là không thể chú ý người khác, để tính cách mềm yếu Masumoto cùng hai người này chờ ở một cái ký túc xá thật sự được không? Sawamura để tay lên ngực tự hỏi, cũng thật là không có chuẩn xác đáp án. Sawamura học trường. Yuikaru nhìn thấy Sawamura Eizun thời điểm, hưng phấn không được, một đôi mắt thật giống như sẽ thả quang như thế. Học trường, nếu như có cơ hội, ta hy vọng có thể tiếp một hồi ngài cầu. Sawamura trong lòng hiểu rõ này cũng thật là Yuikaru có thể làm đi ra, coi như là bình thường lúc huấn luyện, cũng có thể bất cứ lúc nào tìm ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sawamura cần nói, đối với ta, không cần hạ thủ lưu tình. Nói một câu nói này Yuikaru có vẻ đặc biệt tự tin. Sawamura mỉm cười gật đầu, cũng không ai biết nội tâm hắn ý tưởng chân thật đến tột cùng là cái gì. Bên cạnh ngươi, mắt thấy bầu không khí lúng túng, Sawamura Eizun theo thói quen rời đi đề tài. Hắn muốn nói bên cạnh ngươi không thì có một cái picture sao? Ngươi không có mời thử một chút xem? Furuya tiền bối mệt mỏi, hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, ta càng hy vọng có thể tiếp hắn thời điểm toàn thịnh cầu. Ta đi, còn rất cuồng. Sawamura Eizun ở năm nhất thời điểm nhìn thấy như vậy đồng bạn, không chắc sẽ cảm thấy đối phương rất có cá tính. Bây giờ đứng năm thứ hai học trưởng lập trường lên xem hắn đột nhiên phát hiện. Những này tiểu học đệ thật giống không phải quá đáng yêu đây. Chờ đến đón chào người mới thi đấu thời điểm, bất luận làm sao đều muốn cho bọn họ một ít giáo huấn lấy thực lực của bọn họ. Bằng vào hiện tại đội 2 muốn đánh thành nghiền ép cục diện. Chỉ sợ là không dễ dàng cứ như vậy. Thế tất sẽ có đội 1 tuyển thủ ra tay. Sawamura Aizun đã âm thầm hạ quyết tâm. Đến thời điểm sẽ hướng về Kataoka huấn luyện viên chủ động xin mời anh hắn muốn đích thân ra tay. Cố gắng giáo dục những này tiểu học đệ lúc trước bọn họ vừa nhập học thời điểm. Kataoka huấn luyện viên cũng là đem Tanba cùng Kawakami hai cái chủ lực picture hạ xuống đến đội. Hay dù sao lúc đó thịnh truyền Seido cao trung xuất hiện hoàng kim một đời. Kataoka huấn luyện viên cũng sợ sệt vẻn vẹn dựa vào đội 2 tuyển thủ ép không được bọn họ không. Nghĩ tới chân chính giao thủ thời điểm. Căn bản không phải chuyện như vậy, những học sinh mới thực lực. Món ăn rất tuy rằng có Sawamura, Kominato ở hương tổng thể lên cũng không làm sao cường lực lúc đó tình huống đó. Kataoka huấn luyện viên đều dưới thả đội 1 chủ lực, càng không cần phải nói hiện tại này. Một nhóm tân sinh nhưng là bị truyền thuyết thành siêu bạch kim một đời, nghe một chút danh tự này. Liền so với lúc trước Sawamura bọn họ hoàng kim một đời. Cao cấp đại khí lên đẳng cấp nhiều lắm. Ngay ở Sawamura suy nghĩ lung tung thời điểm, Furuya Satoru đã đem ánh mắt đặt ở Masumoto trên người, nhìn thấy Masumoto trong nháy mắt. Furuya Satoru vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rõ ràng cũng không quen biết cái này tiểu học đệ cái tên này. Sawamura Aizun trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, Furuya Satoru có một cái người bình thường căn bản liền không biết thói xấu vặt, đó chính là hắn căn bản liền không nhớ được những kia không có thực lực tuyển thủ Masumoto ở. Furuya Satoru xem ra liền thuộc về cái này loại hình, đây là nhà ta hương đến tiểu học đệ. Ta trước đây hợp tác, nếu như các ngươi muốn luyện tập thời điểm cũng có thể tìm hắn tiếp cầu, những khác không dám nói. Nói riêng về tiếp cầu kỹ thuật, hắn nên không ở Miyuki tên kia bên dưới. Sawamura Aizun không mở miệng liền thôi. Vừa mở miệng tốt huyền không đem đối diện ba người cho hù chết, vừa Sawamura Aizun để lộ ra đến tin. Tức quá nhiều trước mắt cái này không đáng chú ý thiếu niên. Dĩ nhiên là Sawamura Aizun trước hợp tác chỉ riêng này một cái liền đầy đủ làm người khác chú ý. Càng không cần phải nói tiếp cầu kỹ thuật. Đuổi sát Miyuki Kazuya Masumoto bọn họ là không quen biết. Nhưng Miyuki bọn họ nhận thức a, tiếp cầu kỹ thuật không ở Miyuki bên dưới, nếu như là những người khác nói như vậy. Đối diện ba người chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng nói câu nói này chính là Sawamura Aizun. Hiệu quả kia liền đại đại không giống nhau. Sawamura Aizun cũng không có khoác lác quen thuộc. Hắn lời nói ra coi như không phải chân tướng, cũng 8-9 phần 10. Như vậy, hiện tại, Furuya Satoru nhất thời liền hứng thú, chuẩn bị muốn cho Masumoto tiếp cầu. Một bên Uikaru tương tự khá là kinh ngạc, hắn nhìn trước mặt Masumoto. Trong đầu nhớ lại chính mình trước siêu tập một ít tư liệu Jun Masumoto. Nguyên tắc Akagi trung học bóng chày đội chủ lực số 2 catcher, không nghĩ tới người này cũng tới. Seido, xem ra đang khiêu chiến Miyuki học trưởng trước. Chính mình trước tiên muốn bãi bình người này mới được, hai người cùng năm. Vẫn là cùng một vị trí bọn họ thế tất sẽ trở thành cạnh tranh đối thủ. Masumoto vẫn rụt rè trốn ở Sawamura Aizun phía sau, không có mở miệng nói chuyện. Furuya Satoru, Yuikaru bọn họ khí thế trên người thật mạnh a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.